Hồi 53, Hải Triều Thánh Nhân ba lần cướp ngục, Quảng Văn Tiên Tử cả loạn dinh tần. Nói về Hải Triều, khi bay về dinh, ngó thấy bốn Hải Triều giả đang đánh với bốn Nam Cực giả và ba Tôn Tẩn giả, thì vội kêu bốn Hải Triều giả cùng trở về dinh. Tới nơi thì trời vừa sáng, Hải Triều đem mọi việc tâu lại với Thủy Hoàng, rồi cầm Tiên Thiên Đại mở ra, chẳng thấy tám vị tán tiên, chỉ thấy tám cái hình nhân bằng giấy, còn cặp trầm hương thì là hai cây gậy tre, mà Tiên Thiên Đại cũng là một cái bao vải. Hải Triều giận xung lên, liền xách gươm cù lông toàn bước ra dinh đi tuốt đến để đánh Nam Cực. Ngũ lão thấy vậy bước tới cản ngăn. Trung Ba Đế quân mới nói: xin lão tổ hãy bớt giận, đặng tính kế hay hơn. Hai lần cướp ngục đều bị Nam Cực và Tôn Tẩn biết trước mà đề phòng, nên không thành công được. Đêm nay năm chúng tôi đều xin đến Lâm Tri, nếu Nam Cực không đề phòng thì hẳn sẽ thành công được. Bằng có đề phòng thì chúng tôi sẽ dùng phép tiên, thì thành Lâm Tri sẽ hóa ra nơi bình địa. Hải Triều nghe nói cả mừng, bèn theo lời Ngũ Lão chờ đến canh ba rồi khởi sự. Lúc ấy ở bên tề, Tôn Tẩn đã đoán khỏe biết rõ, bèn đem chuyện đó thuật lại cho Nam Cực. Nam Cực nói: pháp diệu của Ngũ Lão thì đến Tam Giáo Thánh Nhân cũng khó làm chi nổi. Bọn y tu luyện sống lâu bằng trời, cùng mặt nhật mặt nguyệt đồng sáng, nên xưng làm năm vua trong năm phương, làm đầu ngũ hành. Đồng bà thì chấp chưởng phương đông, đông thuộc mộc, mộc năng sanh hỏa, hãy dùng lửa thì cỏ cây muôn dặm cũng đều tan nát. Bắc bà tinh khí thuộc thủy, dùng đến nước ấy thì dầu núi Thái Sơn cũng chẳng ngăn lại được. Nam bà chấp chưởng binh đinh hỏa, lửa đó không có vật gì ngăn cản được. Tay bà chấp chưởng canh tân kim, luyện thành kim đao. Kim đao ấy có phép thâu hết thảy các đồ binh khí của phản gian. Còn Trung Ba chấp chưởng mậu kỳ thổ, dùng đến đất ấy thì dầu xa muốn dặm, các vật đều bị đè xuống. Phép tiền thiên của bọn y thiệt rất nên lợi hại lắm. Nam Cực vừa nói xong thì Tôn Tẩn bẩm rằng: nếu bọn va chẳng dùng đến phép báo làm chi, khi đó tà nhân kế sa mưu phải làm như vậy như vậy. Khi khá cứu đặng cơn gấp rút, Nam Cực nghe kế rất hay, bèn dạy Vương Thuyền, Vương Ngao, Bạch Viên, Mao Toại tới canh bà đến tỏa tiên lao, đem hết các chân nhân sang điện phía tây, rồi bốn người giữ gìn cho nghiêm nhặt. Bốn người lãnh lệnh đi rồi, Nam Cực dạy Đông Trĩ Quang ra chùa Tam Thanh ở cửa cấm môn lấy 15 pho tượng đất, đúng đến canh bà đem bỏ vào tỏa tiên lao. Điều khiển xong rồi, Nam Cực và Tôn Tẩn cùng các tiên ngồi ở điện văn bà đợi giờ làm việc. Nói về bên dinh tần, khi gần tới canh ba, Hải Triều bảo Trung Ba bối xem các chân nhân còn để đó hay Nam Cực đã đưa đi chỗ nào rồi. Trung Ba bối xong nói rằng quả vẫn còn ở đó. Vốn Hải Triều chỉ bảo Trung Ba bối xem các chân nhân còn ở đó hay không, chứ không bảo là các việc khác, nên Trung Ba nói một sự đó thôi. Trung Ba bối thấy các chân nhân còn ở tỏa tiên lao, vì lúc đó chưa đến canh ba nên các chân nhân chưa bị đem đi chỗ khác. Bối xong rồi, Hải Triều bèn cùng Ngũ Lão cởi mây bay tới Lâm Tri. Đến nơi ngó thấy vắng lặng thì tưởng là Nam Cực chẳng có đề phòng. Bọn Hải Triều bèn dùng phép ẩn thân tới Văn Ba Điện, thấy Nam Cực và Tôn Tẩn cùng các tiên ông đang ngồi nói chuyện, song nhìn mãi chẳng thấy Vương Thuyền, Vương Ngao, Bạch Viên, Mao Toại ở nơi đâu. Hải Triều mới nói: bọn Vương Thuyền, Vương Ngao, Bạch Viên, Mao Toại chẳng thấy ở đây, chắc là chúng nó giữ tỏa tiên lao. Đồng bà nói: bốn người đó giữ thì càng dễ lắm. Nói đoạn cùng đi tới tỏa tiên lao, chẳng thấy bóng người chi hết. Hải Triều liền bước tới gỡ bùa trên cửa, rồi đi thẳng vào trong. Bỗng phía ngoài có tiếng la hét ôm sòm, Tôn Tẩn cởi trâu chạy tới. Ngũ Lão thấy vậy vội vàng ra ngăn đánh. Tôn Tẩn để một mình Hải Triều vào cứu chân nhân. Hải Triều khi vào trong tỏa tiên lao thì thấy tối đen mù mịt, bèn dùng gươm cù long chỉ ra, tức thì xẹt ra một làn kim quang sáng chói. Ngó thấy 15 tên học trò ngồi chung một chỗ thì kêu rằng: "Các trò hãy mau mau theo ta mà thoát ngục." Kêu rồi thì không nghe tiếng đáp lại. Hải Triều tưởng các học trò còn bị bù mê, liền lấy vô cực đồ trải ra, thảy hết các học trò bay tuốt ra khỏi tỏa tiên lao, nhắm dinh tầng bay đến. Lúc bấy giờ Hải Triều cứu được các chân nhân bay về rồi, thì chẳng đánh nữa, đều cởi mây bay hết về tầng. Ngũ lão theo Hải Triều vào đại trướng ra mắt Thủy Hoàng. Thủy Hoàng rất mừng, bèn rước bọn Hải Triều cùng 15 vị chân nhân vào nơi đại điện, rồi truyền bày yến chay ăn mừng, dạy Tử Lăng và Vương Tiễn bồi yến 15 vị chân nhân. Hai người vâng lệnh, rồi theo thứ tự mời các chân nhân. Xong các chân nhân chẳng ăn mà cũng chẳng nói làm sao. Vương Kim mời đến 2-3 lượt cũng đều như vậy. Hải Triều ngó thấy mới nói rằng: "Có lẽ các học trò của ta đã bị Nam Cực trấn ếm đã lâu nên hãy còn mê muội. Thôi, để ta làm phép cứu tỉnh các học trò của ta." Nói rồi dạy quân lấy một chén nước lạnh. Hải Triều dùng nước phun vào trong mặt các chân nhân. Tức thì các chân nhân đó biến lại nguyên hình tượng đất, làm cho đại điện vua Tần trông như chùa miễu. Hải Triều cùng ngũ lão xem thấy thì cá giận, sai Tử Lăng Vương Tiễn dẫn quân khiêng ra ngoài đập cho bể nát. Song Thủy Hoàng xem đem bỏ ra miễu bên tây thành. 30 tên quân cứ áp vào mà khiêng cái thay đất để ra dinh. Tử Lăng và Vương Tiễn thân đi đưa dẫn, đi ra khỏi dinh vài dặm, bỗng thấy Tôn Tẫn ở đầu đi đến chặn đường. 30 tên quân quán kinh đều quăng thay chạy tuốt. Tử Lăng và Vương Tiễn cũng đều bỏ mà chạy. Hai người chạy được một lúc thì ngó lại thấy mấy vị tiên tôn bằng đất đều rước theo mình. Mọi người hồn phách đều bay, quân sĩ cứ kêu la cứu mạng. Kim Vương hai người chạy riết tới cửa viên môn, nhảy xuống chạy vào trong Quỳnh La Bủ Trướng, không kịp làm lễ, vừa thở vừa nói: "Không xong, không xong, hình đất nó lại tác quái nữa rồi, nó rượt vào trong trướng." Nói mà ra bộ dấn giác quản kinh. Thủy Hoàng quay đầu thì thấy 15 cái hình đất bay theo gió bụi chạy vào tới dinh. Vua tồi nhà Tần bay hồn mất vía, quản kinh chạy nhào. Hải Triều ngó thấy thì giận lắm, vội vàng chạy ra nát răng: "Sao không đứng lại?" Bèn luyện chưởng tâm lôi nổ lên vài tiếng sấm nổ, các hình tướng đất đều bị đứng lại hết. Hải Triều lại dạy các quân đến khiêng các hình đất đó đi. Quân sĩ run sợ chẳng dám đến khiêng. Hai người khiêng một thay đất đi được chừng ít bước, bỗng thấy Tôn Tẫn lại cởi trâu đứng trước trần trần. Quân sĩ bèn quăng cái thay bỏ chạy. Hải Triều thấy vậy cá giận, múa gươm tới chém Tôn Tẫn. Tôn Tẫn cử gậy rước đánh, 5 vị đế quân áp đến hiệp sức cùng nhau với Hải Triều phủ vây Tôn Tẫn. Kế đó Kim Tử Lăng và Vương Tiễn đến, Tử Lăng xông vào phụ vây Tôn Tẫn, còn Vương Tiễn thì dạy quân đem thay đất ấy mà đập bể.